Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 702. Toàn viên vệ sinh. Đêm Giáng sinh về sau là lễ Giáng sinh. Chuyến này ngày nghỉ kết thúc. Bảo hộ khu trước mặt đoạn thời gian bị gió lốc cấp trà đạp qua đồng dạng. Khắp nơi trên đất bừa bộn. Buổi sáng Lão Dương lái xe hơi trong bảo hộ khu đi dạo. Thỉnh thoảng là có thể nhìn thấy một ít rác rưởi, có giấy đóng gói, có hộp ni lông, có mũ đỏ, cũng có nón xanh. Thần kỳ là Lão Dương dọc đường dừng quả thời điểm nhìn thấy mấy cái khỉ đầu chó tại tranh đoạt một cái thở dài cầu, món đồ kia bị bọn chúng kéo tới lão dài, đánh vào trên lá cây còn phách phách vang. Lão Dương nghe thấy thanh âm coi là khỉ đầu chó nhóm lấy được vũ khí gì. Cố ý đi qua nhìn nhìn, sau đó phát hiện bọn chúng trong tay đây là cái đại biện pháp. Tại chỗ hắn liền sợ ngây người, này hắn những du khách đều trong bảo hộ khu làm gì? Hơn nữa nhìn bộ dáng còn là tại rừng quả bên trong dã chiến. Đây là nơi nào tình lữ? Cũng quá cuồng dã đi, liền không sợ khỉ đầu chó khỉ khỉ đột. Rừng quả bên trong động vật thế nhưng là nhiều đây. Còn có hươu đùi vằn, mèo rừng pho sơ các loại, cây hương linh miêu đồng cỏ càng là thường xuyên ẩn hiện. Hoặc là nói cái này tiểu tình lữ cảm thấy địa phương nguy hiểm kích thích hơn. Lão Dương suy nghĩ một chút, lý giải không thể, khi đầu chó nhìn thấy hắn nhìn mình chằm chằm trong tay đồ chơi. Liền ngoan ngoãn ném cho hắn, chỉ cầu đừng đến nện ta. Dương Thúc bảo mới vừa rồi là đang suy tư cho nên thẳng ánh mắt. Hắn đối này đã dùng qua này nọ có thể có hứng thú gì. Bất quá biện pháp rơi tại dưới chân hắn. Hắn ngược lại là khoảng cách gần có điều phát hiện. Một là người sử dụng kích thước thật kinh người. Hai là người sử dụng còn rất có ý tứ. Sử dụng hết đánh cái kết thúc. Bên trong hàng tồn sung túc. Khó trách khỉ đầu chó lôi kéo mở sau gảy tại trên lá cây phách phách vang. May mắn hắn lại đây đem thứ này thu được. Nếu không khỉ đầu chó nhóm sẽ cầm nó làm chùy dây xích múa may. Đến lúc đó sợ không phải sẽ phát sinh một trận huyết chiến. Hắn ghét bỏ thu lại cái đồ chơi này. Bảo hộ khu là nhà hắn. Bảo vệ phải dựa vào chính mình. Tiếp tục tuần sát. Hắn tiếp tục phát hỏa. Bảo hộ khu vệ sinh tình huống rất tồi tệ. Này ngắn ngủi một cái kỳ nghỉ các du khách tung ra không ít rác rưởi. Nick đến sau bọn họ cùng nhau ăn điểm tâm. Sau đó Lão Dương liền không nhịn được nói thầm đứng lên. Đều nói Âu Mỹ quốc gia phát đạt người có tố chất. Có thể tố chất liền cái dạng này. Ta bảo hộ khu đều sắp bị bọn họ hủy. Ta không muốn làm bọn họ làm ăn. Nhìn xem hắn nhăn trông ngóng mặt sinh khí. Nikin nhịn không được bật cười. Ngươi đừng hành động theo cảm tính. Bảo hộ khu cần thanh danh. Công việc của ngươi cũng cần thanh danh. Ngươi không phải là muốn không có tiếng tăm gì vì Nam Phi động vật hoang dã bảo hộ làm việc làm. Cống hiến đi. Lão Dương sờ cái mũi. Hắn còn thật không phải cái bơ thun. Nikin nói ra. Ta tại công tác nhóm bên trong cùng hướng dẫn du lịch nhóm nói một tiếng. Lần sau lại có du khách tùy chỗ ném rác rưởi thậm chí đại tiểu tiện. Vậy ta liền hủy bỏ cùng bọn hắn cơ quan du lịch hợp tác. Dương Thúc bảo hỏi, có thể tùy tiện hủy bỏ hợp tác sao? Đây không phải là đều ký kết hợp đồng. Nigon nói ra, hợp đồng bên trong có một cái. Nếu như đối bảo hộ khu hoàn cảnh cùng giống loài sinh ra phá hư, vậy chúng ta có thể không trách hủy bỏ hợp tác. Dương Thúc bảo vỗ tay nói, làm tốt lắm, cô vợ nhỏ. Nico Vũ Mỹ cười một tiếng, Dương Thúc bảo cũng cười. Sau đó hắn đi đóng cửa sổ, gặp này Nicole rất là mê hoặc. Ngươi làm gì? Luyện công buổi sáng. Về sau lại có du khách ném loạn rác rưởi có thể tiến hành trừng phạt. Nhưng bây giờ rác rưởi phải chính Lão Dương xử lý. Bảo hộ khu diện tích quá lớn. Dương Thúc bảo lái xe đi một vòng đều phải tốn phí rất nhiều thời gian. huống chi ở bên trong nhặt đồ bỏ đi. Hắn có chút phát sầu, liền nhịn không được thở dài, tìm đến hắn muốn quả điều ăn ma thú tinh linh hiếu kỳ. Thành chủ, người thật giống như rất chán nản dáng vẻ. Dương Thúc Bảo đem bảo hộ khu vấn đề nói ra, hỏi hắn có hay không nhanh chóng thanh lý rác rưởi biện pháp. John vỗ tay phát ra tiếng nói ra, đơn giản, chúng ta huấn luyện động vật đến nhặt đồ bỏ đi đi. Đã rất lâu không có huấn luyện bọn chúng làm một chuyện gì. Dương Thúc Bảo cảm thấy mới lạ, còn có thể huấn luyện bọn chúng nhặt đồ bỏ đi nha. John nói ra, này chẳng phải là rất đơn giản chuyện. Đáng tiếc ngươi nói trên địa cầu động vật không thể quá thông minh. Nếu không chúng ta sớm đem bọn nó huấn luyện sẽ hướng ngươi kính lễ. Giúp ngươi làm việc, ma thú tinh linh toàn bộ xuất động. Bọn họ theo chó bắt đầu huấn luyện, đem cẩu tử nhóm hiệu triệu đến cùng nhau. Sau đó bọn họ lại lần nữa thi triển biến đổi thuật cùng sử dụng tinh linh ngữ dạy bảo cẩu tử nhóm. Nhặt đồ bỏ đi, cẩu tử nhóm tốc độ học tập rất nhanh, suy gột ra ba, ngắn ngủi mười mấy phút liền minh bạch bọn họ ý tứ. Nhóm chó tản ra, lập tức lại có chó không ngừng trở về, trong miệng ngậm rác rưởi bỏ vào một chỗ. Lucy nhẹ nhõm nói ra, đây là đơn giản việc nhỏ, chúng ta đã huấn luyện qua bọn chúng bắt chuột cùng đem chuột phóng tới cùng nhau xử lý công tác. Chỉ cần dạy chúng nó đem chuột này một mục tiêu mở rộng đến rác rưởi bên trên là được. Ôm thảo, đánh thỏ, nhặt đồ bỏ đi thời điểm cẩu tử nhóm cũng có thể thuận tiện bắt mấy con chuột. Cái này Dương Thúc Bảo buông lỏng. John hỏi, chúng ta lại đi dạy bảo động vật gì? Voi thế nào? Cái mũi của bọn nó thật linh hoạt. Để bọn chúng học tập nhặt đồ bỏ đi. Sẽ nhặt đồ bỏ đi chó có không ít. Nhưng sẽ nhặt đồ bỏ đi voi liền hiếm thấy. Dương Thúc Bảo suy nghĩ một chút sau nói ra. Không huấn luyện voi, đi huấn luyện khỉ cùng khỉ đầu chó. Đặc biệt là khỉ đầu chó. Những tên khốn kiếp kia cả ngày liền biết tìm đường chết. Đã bọn chúng tinh lực như vậy rồi sao? Liền để bọn chúng đến làm việc đi. Khỉ đầu chó nhóm trước tiên bị bắt lính bắt lại ra tới. Dương Thúc Bảo không biết cái đồ chơi này như vậy có thể sống. Hoặc là nói bình thường đứt quãng lại có khỉ đầu chó đi tới bảo hộ khu. Toàn bộ rừng quả khu vực bên trong lôi ra tới khỉ đầu chó có 4-500 chỉ. Sau khi ra ngoài bọn chúng hướng trong bụi cỏ thói quen một ngồi xổm. Chỉ lộ ra cái mặt ở bên ngoài. Cùng trong bụi cỏ tránh một đống ghe lần dường như. Bên trong không thiếu là tiểu khỉ đầu chó. Có con trắng nõn nà. Dương Thúc Bảo vây quanh bọn chúng kiểm duyệt một vòng nói ra. John, còn không có dứt sữa liền để bọn chúng trở về đi. Chúng ta không thể thuê lao động trẻ em. John nói ra, kia 2 tuổi trong vòng cũng làm cho bọn chúng trở về. Dương Thúc Bảo lắc đầu. Không dứt sữa trở về. Không dứt sữa mới là lao động trẻ em. John trần chờ hỏi, ta nhớ được ngươi đã nói. Khỉ đầu chó nhóm tuổi thọ là 20 năm tả hữu. Dựa theo nhân loại phép tính, bọn chúng 3 tuổi rưỡi mới có thể trưởng thành đi. Dương Thúc Bảo nghiêm túc nói ra, chúng ta nói là lao động trẻ em. Khỉ đầu chó trưởng thành sớm, không thể dùng nhân loại tuổi tác cùng phát dục năng lực đến định tính. Bọn chúng chỉ cần dứt sữa liền có thể làm việc. Ma thú tinh linh nhóm tựa như huấn luyện công nhân. Đồng dạng huấn luyện khỉ đầu chó, bọn chúng năng lực học tập càng nhanh, mấy phút liền có thể đầu nhập làm việc. Khỉ đầu chó đến nhặt đồ bỏ đi thích hợp nhất, bảo hộ khu bên trong không có lớn rác rưởi, nhiều lắm thì một ít lọ thủy tinh. Khỉ đầu chó các loại linh trưởng loại động vật trời sinh có thu thập đam mê. Bọn chúng ngược lại tình nguyện đi nhặt đồ bỏ đi. Bất quá này mang đến một vấn đề chính là đám hàng này quá cơ trí. Bọn chúng đụng phải thích rác rưởi sẽ giấu đi. John bất đắc dĩ mở ra tay. Đây là thiên tính của bọn nó. Ta khó mà khống chế. Dương Thúc Bảo mỉm cười. Không cần khống chế. Ta có biện pháp đối phó bọn chúng. hắn đem khỉ mặt chó cấp kêu lên. Đến, huấn luyện khỉ mặt chó làm giám sát. Thấy được khỉ đầu chó dám tự mình giấu rác rưởi vậy liền cho ta hung hăng nện bọn chúng. Khỉ đầu, chó da dày thịt thô, không sợ nện, khỉ mặt chó là khỉ bên trong hình thể lớn nhất, tính tình hung mãnh nhất gia tộc. Bọn chúng động thủ năng lực cực mạnh, thích nhất nện khỉ đầu chó chơi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.